Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1318. Từ Mã Ngọc Thanh nghe nói trong suối nhỏ có bảo bối nên rất kích động. Em cũng muốn nhặt đá. Cậu ấy dẫn theo Dũng Sâm chạy tới dòng suối. Lục Sinh Hạ cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ trở về. Chị xinh đẹp, chị xem nơi này của em có bảo bối không? Hy Nguyệt nhìn một chút, đều là đá bình thường. Tỷ lệ giống như miếng bánh từ trên trời rớt xuống này không có khả năng đều có thể nhặt được. Đá cho dù đẹp cũng không thể ăn được như cơm. Chúng ta vẫn nên dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị tiệc nướng thôi. Âu yê, em thích tiệc đồ nướng nhất. Từ Mã Ngọc Thanh vung cánh tay la lên. Lần này em muốn tự nướng. Em nhất định sẽ nướng thịt thật ngon. Lục Sinh Hạ cười ha ha. Cậu đương nhiên phải nướng thật ngon. Cậu là người phải thành lập đế quốc mỹ thực. Nếu ngay cả nướng thịt cũng nướng không tốt, sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Đám vệ sĩ mang lò nướng điện ra ngoài. Ngọc Thanh ra dáng biết nướng. Trước đó thường xuyên nhìn người khác nướng. Cậu ấy biết nên làm thế nào. Hy Nguyệt phát hiện cậu ấy thật sự có mấy phần thiên phú. Mặc dù lần đầu tiên nướng, nhưng rất nắm chắc độ lửa. Một chút cũng không có nướng cháy. Ngọc Thanh, em phải coi chừng một chút. Đừng làm bỏng mình đó. Cô nhắc nhở, em biết. Từ Mã Ngọc Thanh gật đầu. Cậu ấy đang quét một lớp muối lên thịt nướng. Lại thoa thêm một lớp mật. Sau đó bỏ vào mâm. Chị gái xinh đẹp, chị nếm thử trước. Ăn ngon không? Hy Nguyệt cắn một cái rồi kinh ngạc. Ngon lắm. Ngọc Thanh, em đúng là thiên tài mỹ thực. Lục Sinh Hạ cũng cắn một miếng. Giơ ngón tay cái lên. Từ Mã Ngọc Thanh, cậu rốt cuộc tìm được mục tiêu phấn đấu của cuộc đời rồi. Từ Mã Ngọc Thanh vô cùng vui vẻ. Lắc lắc đầu, dương dương đắc ý. Tôi chính là ông chủ mỹ thực tương lai. Ai cũng không sánh bằng tôi. Chờ em lớn hơn một chút. Chị sẽ mở đầu bếp 3 sao Michelin cho em. Dạy em kỹ xảo nấu nướng. Hy Nguyệt cười nói. Có thiên phú thì phải bồi dưỡng. Trong 360 ngành nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Lòng tự tin của Từ Mã Ngọc Thanh tăng cao. Cậu ấy rốt cuộc không còn là một nhóc mập mạp chỉ biết ăn chơi. Không còn gì khác, thành phố Long Minh lúc này. Kiều An còn đang đợi Lục Lãnh Phong trả lời. Cô ta lo lắng Lục Lãnh Phong không nhìn thấy nên lại gửi Zalo. Nhưng vẫn không trả lời. Chẳng lẽ Lục Lãnh Phong không tin cô ta sao? Cô ta sắp nổi điên. Cách chương.